Khi trà xanh vả nhau, tiểu tử quán tháng 7. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tôi bị đánh thức giữa đêm, Cố Phi Phi đang gọi điện. Cô ấy cố ý bóp giọng, làm ra vẻ thân mật. Anh yêu à, nghe nói chiều nay anh lại lén quay về cửa hàng trang sức. Nói thật đi, anh mua quà cho chị em nào rồi? Hay là cho em nhỉ? Ha ha, bên đầu dây kia nói gì đó mà tôi không nghe rõ. Cố Phi Phi quay màn hình điện thoại về phía tôi, màn hình chiếu sáng vào mặt tôi. Chị Như, chị ấy chưa ngủ nữa, ha ha, nhưng mà trông chị Như hơi mệt mỏi, chắc là do không trang điểm. Ánh sáng màn hình khiến mắt tôi cay xè, giọng tôi đầy vẻ khó chịu vì vừa bị đánh thức. Cô đang thức canh chim à, tôi không phải chưa ngủ, mà là bị cô làm ồn đấy. Phi Phi, cô có trang điểm nhẹ không vậy? Mặt trắng bệch như ma, tôi nhát gan lắm. Đừng dọa tôi. Mặt Cố Phi Phi tái nhợt, nhìn vào camera. Chợt tôi nhận ra, ồ, hình như vẫn đang livestream. Xong rồi, không kiềm chế được mà phát cáu. Chị Như hung dữ quá, bình thường không phải chị ấy rất dịu dàng sao? Hóa ra toàn là giả vờ. Hù hù, Phi Phi nhà chúng ta bị mắng đến nát lòng. Không phải sao, người dịu dàng mấy cũng sẽ phát cáu khi bị đánh thức thôi. Hơn nữa đêm nào Cố Phi Phi cũng gọi điện cho người khác. Mà toàn là nam, tội cho Giang Dịch Châu ở đầu dây bên kia. Bị làm phiền thì nói một tiếng là được rồi, cần gì phải như vậy. Bạn trên kia, hy vọng sau này bạn sẽ gặp một người bạn cùng phòng như thế. Cười ngất, ai hiểu được không, vừa nãy Cố Phi Phi còn khoe không trang điểm mà vẫn đẹp đấy. Ngay đêm đầu tiên, Cố Phi Phi đã như vậy. Ban đầu tôi thấy tính cách cô ấy có vẻ cởi mở, ăn nói thẳng thắn, giọng ngọt ngào, rất dễ thương. Nhưng sau khi ở cùng, tôi mới nhận ra đó chỉ là vỏ bọc. Giọng cô ấy là giả, tính cách cũng là diễn. Đêm nào cũng thích gọi điện, ồn ào, còn hay chờ mình trên giường. Suốt thời gian ghi hình chương trình, tôi đã mệt mỏi đến tiểu tụy. Muộn rồi, đừng ảnh hưởng đến người khác, tôi cúp máy đây. Điện thoại của Cố Phi Phi vẫn đang nối máy. Người đầu dây bên kia có giọng nói bình thản, hóa ra là Giang Dịch Châu. Vừa nãy Cố Phi Phi gọi anh ta là... Anh yêu, Cố Phi Phi bị cúp máy, mím môi ra vẻ giận dỗi. Xin lỗi nha Như Như, tôi có lẽ hơi cầu thả, những chi tiết nhỏ như thế này tôi thường không để ý, để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của chị, hay chị qua phòng bên cạnh ngủ đi. Tổ quay cũng đã sắp xếp khá ổn rồi, phòng bên cạnh là phòng chứa đồ, môi trường cực tệ. Nhưng fan không biết điều đó, tôi hừ lạnh một tiếng, ôm chăn, được thôi, ra đến cửa. Tôi liền đi tìm Giang Dịch Châu, tôi phải xem thử, người mà tháng trước tôi vừa đá khỏi giường, sao bây giờ đã lén lút thân thiết với cô em khác rồi. Cách chương.